tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 664, sự quyết đoán của Viên Thiệu, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.